đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 239, đối tư vô nhai trừng phạt. Một càng cầu đặt mua cầu duy trì. Người ta huynh đệ một trận. Không cần khách khí, Ngu Thượng Nhung thanh âm ôn hòa nói. Minh Thế Nhân nghe liên tục gật đầu. Ấp ủ nửa ngày cốt khí cùng kiên cường. Trong khoảnh khắc giống như là bì cầu tiết ra ngoài. Nhị sư huynh, làm sao lại đến Hoàng Phong Sơn? Hoàng Phong Sơn chỗ vắng vẻ, rất khó tìm. Hắn không cho rằng nhị sư huynh Ngu Thượng Nhung sẽ buông xuống giá đỡ. Giống như hắn dạng này, giống như cái Sa Điêu giống như khắp nơi tìm tìm manh mối. Ngu Thượng Nhung mỉm cười nói, ta cùng thất sư đệ sớm đã hẹn xong. Nghe được câu này thời điểm, Minh Thế Nhân cảm giác được toàn thân run lên, trên cánh tay khởi một lớp da gà. Hắn nhìn về phía thẳng tắp đứng thẳng Tư Vô Nhai. Nếu như nói cái này cái Bạch Ngọc Thanh là cố ý mang về phòng ngừa cao thủ tìm phiền toái, có thể lý giải. Nhưng là, trước đó hẹn xong nhị sư huynh đối phó Bạch Ngọc Thanh. Cái này là cái gì xáo lộ? Minh Thế Nhân không nhịn được muốn cho Tư Vô Nhai duỗi một cái ngón tay cái. Thật sự là hảo tâm cơ. Ba người sư huynh đệ khách sáo hàn huyên hoàn tất. Ánh mắt mọi người đều tụ tập tại Bạch Ngọc Thanh trên thân. Bạch Ngọc Thanh pháp thân chịu Ngu Thượng Nhung nhất kiếm. Đến bây giờ còn không có thở nổi. Ngu Thượng Nhung nhìn xem Bạch Ngọc Thanh nói ra. Ngươi chính là đại sư huynh dưới trướng Bạch Hổ Điện thủ tọa. Bạch Ngọc Thanh. Bạch Ngọc Thanh nuốt một ngụm nước bọt. Chịu đựng đau xót. Bình phục phức tạp suy nghĩ. Chậm rãi thân đứng lên khỏi ghế. Chỉ bất quá y nguyên quỳ một gối xuống mặt đất. Chắp lên hai tay. Nói ra. Gặp qua nhị tiên sinh. Hắn không có tính tình. Cũng không dám có tính tình. Giáo chủ từng khuyên bảo qua hắn nhóm. U Minh giáo đại nghiệp chi lộ. Gặp thần giết thần. Gặp Phật giết Phật. Có thể có hai người nhất định phải né tránh. Một là Ma Thiên Các tổ sư gia. Hai là Ngu Thượng Nhung. Tứ đại hộ pháp một mực đem cái quy củ này khắc trong tâm khảm. Mặc dù như thế, tứ đại hộ pháp ở sâu trong nội tâm, vẫn y như cũ rất muốn cùng cao thủ như vậy so chiêu. Chỉ có chân chính giao thủ, mới biết được, trong truyền thuyết kiếm ma Ngu Thượng Nhung, đến cùng phải hay không thật cùng giáo chủ đồng dạng ngang hàng. Nếu là trước đó còn có hoài nghi, như vậy hiện tại, quét sạch sành sanh. Ngu Thượng Nhung vừa rồi một kiếm kia, đã đem hai người chênh lệch, thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Dù là chỉ có nhất diệp chênh lệch, Bạch Ngọc Thanh bị bại tâm phục khẩu phục, không có lời oán giận. Ngu Thượng Nhung mỉm cười nói, không sai, đa tạ nhị tiên sinh thủ hạ lưu tình. Chấm ngoặc kép, Bạch Ngọc Thanh nói ra, ngươi tự hồ rất thích dùng pháp thân khi dễ kẻ yếu. Ngu Thượng Nhung hỏi, cái này... Chấm ngoặc kép, Bạch Ngọc Thanh vừa rồi một chiêu kia mang pháp thân cứng đối cứng. Hoàn toàn chính xác có lấy lớn hiếp nhỏ hiềm nghi. Tại hạ phụng giáo chủ chi mệnh, bảo hộ thất tiên sinh an nguy. Tứ tiên sinh khăng khăng muốn dẫn đi thất tiên sinh. Tại hạ bất đắc dĩ, mới ra chiêu này, mong rằng nhị tiên sinh thông cảm. Ngu Thượng Nhung nghe vậy, ánh mắt chuyển hướng phụ cận Tư Vô Nhai trên thân. Hỏi, thất sư đệ. Thật có chuyện này ư? Mới vừa hỏi xong lời này, hắn lời nói xoay chuyển, tiếp tục nói, không cần phải gấp, trước hết nghĩ rõ ràng, chỉ cần ngươi nói không phải, ta liền nhất kiếm chấm dứt hắn, ta rất tình nguyện giúp đại sư huynh thanh trừ thích nói láo đạo trích chi đồ. Bạch Ngọc Thanh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Minh Thế Nhân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Minh Thế Nhân trong lòng run lên. Nhị sư huynh vẫn là trước sau như một nhìn không thấu. Nhị sư huynh rõ ràng rất khiêm tốn. Lại quá khó mà nắm lấy. Rất hiển nhiên, Ngu Thượng Nhung đem Bạch Ngọc Thanh sinh tử. Giao cho Tư Vô Nhai trong tay. Tư Vô Nhai một chút cũng không có do dự. Hồi đáp, đương nhiên là, Ngu Thượng Nhung cũng nghiêm túc. Hướng phía Bạch Ngọc Thanh chắp tay. Thật có lỗi, Bạch Ngọc Thanh tê cả da đầu. Vội vàng chắp tay. Không dám, Ngu Thượng Nhung không tiếp tục để ý Bạch Ngọc Thanh, mà là nhìn nói với Tư Vô Nhai. Thất sư đệ, đã là vì bảo hộ ngươi, đó chính là lỗi của ngươi. Tư Vô Nhai mí mắt nhảy một cái. Ngu Thượng Nhung nói ra, tứ sư đệ mặt ngoài láo cá, kỳ thực trọng tình trọng nghĩa, dùng tính tình của hắn, há lại sẽ nguy hiểm tính mạng của ngươi. Nhị sư huynh, chấm ngoặc kép, không cần giải thích. Ngu Thượng Nhung lăng không đứng nghiêm, chậm rãi bay về phía trước. Hắn bay đến Bạch Ngọc Thanh bên người. Bạch Ngọc Thanh lại là mồ hôi lạnh chảy ròng, toàn thân phát run. Ngu Thượng Nhung cũng không để ý tới Bạch Ngọc Thanh, mà là nhìn xem Tư Vô Nhai, thản nhiên nói, huynh trưởng giáo huấn nhà mình huynh đệ, thiên kinh địa nghĩa, ngươi sao có thể đối huynh trưởng bất kính. Tư Vô Nhai trong nội tâm thở dài, bất đắc dĩ nói, nhị sư huynh dạy phải. Lúc này, Minh Thế Nhân cũng bay tới, đáp xuống Bạch Ngọc Thanh một bên khác, nói ra, còn là nhị sư huynh rõ lý lẽ, lão thất, ngoan ngoãn cùng ta trở về gặp sư phụ. Tứ sư đệ, Ngu Thượng Nhung mở miệng nói, nghe ta một câu, nhị sư huynh mời nói, thất sư đệ thông tuệ hơn người, những năm này giúp ta không ít, cho nhị sư huynh một bộ mặt. Ngu Thượng Nhung nói ra, Minh Thế Nhân sắc mặt xấu hổ, cười khan một tiếng, nói ra, vậy do nhị sư huynh làm chủ. Vô Nhai sư đệ, đem Khổng Tước Linh giao ra, cho sư huynh của ngươi bồi cái không phải. Ngu Thượng Nhung lộ ra cười nhạt nói, cũng để cho sư huynh của ngươi trở về giao nộp. Tư Vô Nhai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn có chút hối hận cùng nhị sư huynh hẹn xong tại nơi này gặp mặt. Đồng thời, hắn cũng cảm thấy đến từ nhị sư huynh vẻ không thích. Cái này phần không vui, khả năng nguồn gốc từ đại sư huynh, cũng có thể là nguồn gốc từ Bạch Ngọc Thanh. Đoán mò từ đầu đến cuối không có ý nghĩa gì. Tư Vô Nhai chắp tay nói, nhị sư huynh nói cực phải. Hắn lại hướng phía Minh Thế Nhân thở dài cúi đầu, tứ sư huynh, mới vừa rồi là ta vô lễ, ta hướng ngươi chịu tội. Ma Thiên Các lúc nào giảng qua những quy củ này, đều là danh môn chính đạo. Tanh hôi cứng nhắc kiểu cũ, đột nhiên giống như vậy mô tượng dạng bộ dáng lên, hơi có vẻ khó chịu. Bất quá, Minh Thế Nhân không dám có ý kiến gì, mà là nói ra, đã dạng này, vậy ta cũng không so đo với ngươi. Dù sao, ta cũng không có dự định thuận lợi đem ngươi mang đi. Hắn tới đây, vốn là có chút vận khí, mà lại Tư Vô Nhai thực lực không kém. Chỉ bất quá, để hắn không nghĩ tới là, Tư Vô Nhai tu vi thế mà bị phong, còn là sư phụ tự tay hành vi. Kia, khoảng thời gian này, Tư Vô Nhai đến cùng đang làm gì đó chuyện xấu rồi. Bây giờ muốn những này cũng không có tác dụng gì. Sau khi trở về, hỏi một chút sư huynh sư muội, tự nhiên rõ ràng. Minh Thế Nhân hướng phía Tư Vô Nhai vươn tay, Tư Vô Nhai hướng bên người thuộc hạ phất phất tay. Không bao lâu, tên kia thuộc hạ bưng lấy Khổng Tước Linh, bước nhanh đi tới, từ bên ngoài nhìn vào đến. Khổng Tước Linh là cái từ thuần kim đúc thành, chiếu lấp lánh ống tròn, phía trên có lưỡng đạo đầu mối then chốt. Ấn xuống đầu mối then chốt, điều động nguyên khí thời điểm, nguyên khí có thể ngưng kết thành cương, từ thông đạo đầu mối then chốt bên trong bắn ra, xinh đẹp liền giống như Khổng Tước khai bình đồng dạng, huy hoàng sán lạn. Nhưng mà, ngay tại ngươi bị cái này loại kinh người sinh linh cảm động đến con mắt trừng thần mê lúc, hắn đã phải ngươi tính mệnh. Tư Vô Nhai mặt không biểu tình, Minh Thế Nhân lướt tới, bắt lấy Khổng Tước Linh, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Dò xét một lát, Minh Thế Nhân nói ra, ngươi một không có tu vi, hai không có vũ khí, bất quá, ngươi còn có đầu có thể dùng. Chấm ngoặc kép, tứ sư huynh muốn đánh nát đầu của ta, xem ở nhị sư huynh phân thượng, ta không chấp nhặt với ngươi. Đừng trách sư huynh không có nhắc nhở ngươi, tu hành hiểm ác, không có Khổng Tước Linh, không có tu vi, đừng bị Cừu gia để mắt tới đi. Chấm ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.